Chương 906, Long Hổ Quy Tâm, đại tranh quan trọng. Ừm, Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là động tác một hồi, lúc đầu muốn bưng rượu lên nước lại là đột nhiên dừng ở nơi nào, lại là trên mặt nghi hoặc nhìn lấy này Long Hổ đạo người, lời ấy giải thích thế nào. Long Hổ đạo người lại là cười lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ là bưng một chén rượu lên nước, chậm rãi uống một hơi cạn sạch, như thế nào, bần đạo nói, ngươi cân nhờ ở cờ như thế nào bổn tọa đem này tiên thiên thần thú tinh huyết cho ngươi, mà ngươi thả bổn tọa một con đường sống. Ngọc Độc Tú nghe vậy giữ im lặng, chỉ là nhìn lấy này Long Hổ đạo người, đã thấy Long Hổ đạo người phối hợp cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, thế sự biến thiên, liền ngay cả ngươi cái này Thái Bình đạo từ trước tới nay lớn nhất thiên kiêu đệ tử đều phản giáo, quả nhiên là thế sự biến hóa thất thường. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhìn lấy này Long Hổ đạo người, này lang thần thuộc hạ tổn thất, là tay ngươi bốc đi. Ngươi đang nói cái gì? Long Hổ đạo người nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không hiểu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi năm đó phản giáo lại là quá mức đột nhiên, liền xem như ngươi năm đó ở vùng đất miền Trung phong thần thơ ý điếm, vì cùng bổn tọa khó xử, từ đó dưới cơn nóng giận phản bội Thái Bình đạo, hỏng ta Thái Bình đạo đại kế, nhưng bổn tọa nhưng trong lòng lại là hoài nghi, đây chỉ là ngươi cùng Thái Bình giáo tổ diễn một tuần kịch. Ngươi lại nói cái gì? Long Hổ đạo người cau mày, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, giáo tổ là nhân vật bậc nào? Sao lại cùng ta bực này không có ý nghĩa tiểu tốt tử diễn kịch, nếu chỉ là diễn kịch, bổn tọa cũng sẽ không kém chút chết tại lang thần trong tay. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, nếu là không có ta, ngươi đương nhiên sẽ không chật vật như thế. Nói đến đây, không đợi này Long Hổ đạo người cãi lại, Ngọc Độc Tú lại là mở miệng nói, bổn tọa bây giờ đã đem ngươi một sợi thật thính ký thác vào hư không thứ nguyên, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì đi. Này Long Hổ đạo người lúc này ngược lại cười, chứng minh ngươi muốn lợi dụng ta, ta còn chết không? Không phải vậy vậy ngươi cũng sẽ không hao tốn sức lực đem ta một sợi thật thính tập trung đến hư không thứ nguyên bên trong. Ngươi biết liền tốt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này Long Hổ đạo người, ngươi được đến tiên thiên thần thú tinh huyết, là loại nào thần thú? Này Long Hổ đạo người nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tọa năm đó ra ngoài du lịch, trong lúc vô tình xâm nhập tiên thiên thần thú Bạch Hổ sinh ra chi địa, tại này trong xào huyệt phát hiện một giọt sinh cơ cũng chưa hoàn toàn đánh mất tiên thiên thần huyết. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu. Nhìn này Long Hổ đạo người liếc một chút, đạo hưu đã đạt được cái này tiên thiên thần thú tinh huyết, nhưng cũng là cơ duyên chỗ. Này Long Hổ đạo người xem thường nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, sau đó bàn tay nhất động, đã thấy một cái trong suốt sáng long lanh ngọc bình trong nháy mắt bay ra, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đập tới. Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, trong nháy mắt đem này ngọc bình cầm trong tay, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, đã thấy này trong bình ngọc, một giọt lớn chừng ngón cái, lóe ra dòng máu màu vàng nóng tinh huyết tại không ngừng lưu chuyển. Này trong máu tiên thiên phủ văn lấp lóe không nghỉ, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đã thấy này tinh huyết bên trong kim qua thiết mã, vô tận sát phạt chi khí hướng về Ngọc Độc Tú ùn ùn kéo đến cuốn tới. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, một vòng lóe ra vô số tiên thiên phủ văn ngọc sắc mâm tròn tại trong mắt không ngừng lưu chuyển, ước chừng qua 3 khắc đồng hồ về sau, Ngọc Độc Tú trong mắt các loại di tượng trong nháy mắt biến mất, sau đó bàn tay ném đi, lại đem cái này tinh huyết vứt cho này Long Hổ đạo người. Này Long Hổ đạo người tôi không kịp đề phòng, kém chút không có tiếp được, luôn cuống tay chân đem này ngọc bình cầm trong tay về sau, quái dị nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi không chiếm lấy cái này tinh huyết, đem cho ta làm gì? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, chỉ là tiên thiên thần thú tinh huyết mà thôi, cũng không gạt ngươi, bổn tọa đã lấy được hoàn chỉnh tiên thiên lôi thú, cái này tiên thiên thần thú tinh huyết đã không bị bổn tọa để ở trong mắt. Khả năng hấp dẫn ta chỉ có cái này tiên thiên thần thú tinh huyết bên trong đồ văn ảo nghĩa mà thôi. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, một khối ngọc thạch bị cầm trong tay, qua 2-3 cái hô hấp, Ngọc Độc Tú tiện tay đem này ngọc thạch vứt bỏ cho Long Hổ đạo người. Đây là Long Hổ đạo người nghi hoặc tiếp nhận này ngọc thạch, sau một khắc lại là đột nhiên biến sắc. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi bưng chén rượu lên, nhìn phía xa cảnh sắc, ngươi chính là muốn cái này tiên thiên thần thú tinh huyết luyện hóa biện pháp nha. Bổn tọa thành toàn ngươi chính là, ngươi đạt được cái này tiên thiên thần thú tinh huyết nhiều năm, lại khổ vì không có cách nào đem luyện hóa, hôm nay bản tọa ban cho ngươi Bạch Hổ chân thân, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp này quyết luyện hóa, liền có thể hóa thành Bạch Hổ chân thân, cùng tránh thức tiên thiên thần thú. Bạch Hổ chênh lệch cũng không lớn, đến lúc đó ngươi liền có thể kế thừa này tiên thiên Bạch Hổ nhất tộc tại từ nơi sâu xa khí vận, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi luyện hóa cái này tiên thiên Bạch Hổ thần thú tinh huyết về sau, có thể hay không tại cái này đại tranh chi thế xông ra một phiến thiên địa. Này Long Hổ đạo người lúc này lại là trên mặt nghi hoặc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi coi thật tốt như vậy tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy khinh thường cười một tiếng, đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi nếu là có lòng nghi ngờ, có thể lựa chọn không tu luyện, bây giờ đại tranh chi thế đã đến đến, tu luyện hoặc là không tu luyện, theo đều tại ngươi một ý niệm. Này Long Hổ đạo người ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi cho ta tốt như vậy chỗ, tất nhiên là có chuyện muốn ta làm, bổn tọa lại không tin trên trời hội rớt đĩa bánh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thông minh, bổn tọa cũng là vô lợi không dậy sớm hạng người, đương nhiên sẽ không không công cho ngươi chỗ tốt, chờ ngươi luyện thành cái này Bạch Hổ chân thân, không sai biệt lắm muốn 10 năm thời gian, đến lúc đó ngươi lại qua bổn tọa chỉ định địa điểm tốt, sau đó thư A Cơ chiếm cứ đỉnh núi, lập cờ làm hiệu, chờ đợi bổn tọa phân công. Nói, này Ngọc Độc Tú lại là một trận tinh tế nói nhỏ, này Long Hổ đạo người lại là nghe sắc mặt hãi nhiên, ngươi đến muốn làm gì? Một mực làm theo chính là, chỉ cần ngươi đạt thành việc này, bổn tọa liền xem như đưa ngươi bản mệnh chân linh trả lại ngươi cũng không phải cái đại sự gì. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi bưng chén rượu lên, chậm rãi tự rót tự uống. Này Long Hổ đạo nhân trong tay cầm tiên thiên thần thú tinh huyết, nhìn nhìn lại này Bạch Hổ chân thân tu luyện pháp môn, dò xét Ngọc Độc Tú hồi lâu sau mới là khe khẽ thở dài, đại tranh chi thế ngươi phải cẩn thận, cái này đại tranh chi thế không phải đơn giản như vậy, đại tranh chi thế không đơn giản là một cái tên, mà chính là có cực vật chân quy cần muốn mọi người tranh thủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác dừng lại, nhìn lấy này Long Hổ đạo có người nói, há, ngươi chẳng lẽ biết nội tình gì? Long Hổ đạo người cười nhạo, ngươi chớ còn coi khinh hơn ta, bần đạo tuy nhiên chán nản, nhưng năm đó dù sao cũng là mấy trăm ngàn năm gia tộc tinh anh đệ tử, biết bí văn so như ngươi loại này thổ hiệu bào nhiều không biết bao nhiêu lần, như ngươi loại này bạo phát hộ, chỉ biết là đại tranh chi thế muốn tranh đoạt khí vận, nhưng lại không biết trừ khí vận bên ngoài, còn có thật nhiều muốn tranh đoạt chi vận, nếu là không rõ chung quan khiếu, chờ đại tranh chi thế chính thức bắt đầu, lại là hối. Hận thì đã muộn. Ngươi muốn nói gì? Ngọc Độc Tú mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Long Hổ đạo người. Này Long Hổ đạo người nhẹ nhàng tại Ngọc Độc Tú trước người đem rượu đàn chuyển tới, sau đó chính mình châm trước một chén, đem rượu đàn buông xuống, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm rượu, mới nhẹ nhàng mở miệng, ngươi sự tình bổn tọa tuy nhiên không tại nhân tộc, nhưng cũng nghe nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nghiêm túc nhìn lấy này Long Hổ đạo người, Long đạo nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta không biết ngươi đến có kế hoạch gì, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng giáo tổ thật muốn đưa ngươi vây ở này tử địa một vạn năm? Ngươi quá ngây thơ. Giáo tổ nói một vạn năm, bất quá là tại tê liệt ngươi thôi, trên thực tế chỉ cần ngươi tại cái địa phương quỷ quái nào ngô y sô mở bất động 1000 năm, ngươi tất nhiên muốn bỏ lỡ đại tranh chi thế, này một vạn năm, bất quá là giáo tổ tại tê liệt ngươi thôi. Ngàn năm, tại sao là thời gian ngàn năm? Ngọc Độc Tú mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Long Hổ đạo người. Long Hổ đạo người ngẩng đầu nhìn hư không, như hôm nay địa động đãng, khí vận ba động, lúc này trong thiên địa sẽ có tạo hóa chi địa ngưng tụ huyền hoàng chi khí. Cái này huyền hoàng chi khí huyền diệu vô song, có thật không thể tin chi lực, nếu muốn thành tiên, nhất định phải chiếm lấy cái này huyền hoàng chi khí không thể. Huyền hoàng chi khí Ngọc Độc Tú mặt sắc mặt ngưng trọng no y không tệ, ngươi cho rằng đơn thuần tại đại tranh chi thế một mực diện tích đất đai tụ khí vận, vậy ngươi liền sai, chỉ có chiếm lấy huyền hoàng chi khí, ngươi dành dụm vô lượng số mệnh mới có thể chuyển hóa làm tiên đạo vật cần có. Nói đơn giản, cái này huyền hoàng chi khí có thể luyện hóa này hư vô mở mịt khí vận. Ngươi nghe hiểu sao? Long Hổ đạo người ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú.